Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng là chị chưa nói gì, mau đi thôi. Có lẽ câu nói ấy vô tình của Thẩm Ngôn đã bóc trần những thứ mơ hồ nhất đầy trong trái tim tôi trước đây. Suốt cả buổi tối tôi cứ chần chừ không yên, mấy lần thò tay vào túi cầm điện thoại, nhưng rồi lại sĩ diện không chủ động gọi điện thoại cho Cố Tử Viễn, chỉ có thể dùng câu nói để an ủi bản thân. Cái gì là của bạn thì người khác không thể cướp đi, cái gì không phải là của bạn, có cố gắng thế nào cũng là vô ích. Có lẽ Thẩm Ngôn và Lê Lãng đã nhìn thấy điều gì đó từ mặt của tôi, nên thay nhau kể chuyện cười để dỗ dành tôi. Cho dù tôi không hiểu đến thế nào, thì cũng phải hiểu được tấm lòng của họ, thế nên tôi cũng gượng cười mà đáp lại. Chiếc thẻ Inox trên tay Thẩm Ngôn rơi xuống đất, có lẽ chị ấy đã biết được điều gì đó. Chị ấy nhìn tôi chần chừ một lúc rồi mới nói. Đi xem đi. Dĩ nhiên tôi hiểu chị ấy đang nói cái gì, nhưng tôi giờ ra vẻ là không hiểu. Xem cái gì ạ? Sợ vì à, em sĩ diện như thế, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt mà thôi. Lời nói quá thẳng thắn khiến người ta khó xử. Tôi sống chết không chịu thừa nhận, lại còn đòi chuyển chủ đề. Lần trước chúng ta đi ăn lầu, chị vẫn còn độc thân. Mau nói cho em biết, hai người quen nhau như thế nào đi. Thẩm Ngôn lườm tôi, rồi lấy một hộp thuốc ở trong túi, châm ra một điếu chậm rãi trong khói thuốc mờ mịt cất lời. Đúng là quen anh ấy sau lần ăn lầu ấy. Lê Lãng ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa một phút phóng túng và yêu chiều. Có lẽ vì sợ Thẩm Ngôn ngại nên Lê Lãng lấy cớ đi vào nhà vệ sinh rồi đứng dậy. Thẩm Ngôn ngoảnh đầu theo dõi hình bóng của anh ấy rồi quay sang nói với tôi. Sợ vì à? Chị khác bọn em. Chị đã qua tuổi yêu đương say đắm rồi. Bây giờ đối với chị mà nói, tình yêu chính là lúc chị cảm thấy khó chịu. Có một người có thể rót cho chị một cốc nước ấm, mà Lê Lãng chính là người ấy. Lần ấy sau khi ăn lầu xong, bốn người chúng tôi mỗi người một hướng. Tôi và Quân Lương về trường. Lâm Mộ Sắc đi tìm bạn trai cũ đã cho cô ấy leo cây để nói chuyện. Còn Thẩm Môn quyết định tìm đến một cửa hàng bánh ngọt mà mình vẫn thường mua để mua một cái bánh gato kem xoài. Đôi khi thật sự không thể không cảm thán. Có một số người đúng là sinh ra đã khác người. Thật khó nhận ra một người mảnh mai như Thẩm Ngôn lại là tín đồ cuồng nhiệt của đồ ngọt. Chị ấy nháy mắt với chúng tôi. Bởi vì trước đây không mua được, vì thế sau này kiếm được tiền rồi thì phải ra sức mua cho mình ăn. Tôi chỉ coi câu đó là một lời nói đùa, mỉm cười rồi thôi, cũng không ai tin đó là sự thật. Ngồi trên chiếc xe buýt trở về trường học, tôi nói với Quân Lương. Chị Thẩm Ngôn thật sự là rất có khí chất, tại sao chị ấy vẫn còn độc thân nhỉ? Mọi chú ý của Quân Lương đều đổ dồn về đôi giày màu bạc kia. Đúng lúc đó, Lê Lãng bước vào cuộc đời của Thẩm Ngôn với dáng vẻ nho nhã điềm đạm. Nhân viên ở cửa hàng bánh ngọt đều biết Thẩm Ngôn. Miếng bánh kem cuối cùng, bọn họ đặc biệt để lại cho chị ấy. Sau khi chiếc bánh được bọc rất là đẹp đẽ, Thẩm Ngôn mở ví phát hiện mình không đủ tiền mặt, đành phải ra cây ATM bên đường để rút tiền. Chị ấy ngượng ngùng nói với nhân viên bán hàng. Nhất định phải để cho tôi đó. Không có nó là buổi tối tôi không ngủ được đâu. Câu nói này không phải là nói đùa, mỗi người đều có một chút quái khờ. Một số người ngổ răng khôn để làm trang trí, một số người thì thích cắt tên của người mình thích lên người, còn có người thích bấm rất nhiều lỗ ở trên người. Còn đối với Thẩm Ngôn, cái quái gở của chị là buổi tối trước khi ngủ nhất định phải ăn đồ ngọt. Sau khi rút tiền, chị thở vào rồi vui vẻ chạy qua đường vào cửa hàng bánh ngọt thanh toán, xách chiếc hộp chuẩn bị ra về. Đột nhiên vẻ mặt của chị ấy biến đổi như là gặp ma. Nhân viên cửa hàng đều bị dáng vẻ của chị ấy làm cho sợ hãi. Rồi sau đó chị ấy hét lên một tiếng lao ra khỏi cửa. Tôi lại quên lấy lại thẻ rồi. Một phút ngắn ngồi chạy qua đường khiến Thẩm Ngôn như là ngồi trên bàn trông, khó khăn lắm mới chờ được đèn xanh. Chị ấy đi giày cao gót lao nhanh như một tên bắn, vì qua gờ giảm tốc, ôm lấy chiếc máy ATM kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng buồn rầu chấp nhận sự thật tàn khốc là thẻ đã bị người ta lấy đi rồi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, chị ấy rút điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại báo mất thẻ, bỗng nhiên một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Thưa cô, chiếc thẻ này là của cô có phải hay không? Chị ấy quên ấn cả nút tắt, giật mình mà quay đầu ngoảnh lại, nhìn đôi mắt sâu thẳm kia. Đôi mắt kia thật sự khiến cho người ta nghĩ đến cái gì đó vĩnh hằng. Tôi nóng lòng cất tiếng hỏi. Sau đó thì sao ạ? Sau đó ư? Để bày tỏ niềm cảm ơn chân thành của chị mời anh ấy đến một quán cà phê nhỏ, uống một cốc mocha là 35 tệ. Có phải là biết tính toán hay không hả? Sau khi nói xong quá trình quen biết với Lê Lãng, Thẩm Ngôn tự cười với mình. Tình tiết rất cũ rồi có phải hay không? Cũng không chấn động lòng người một chút nào, làm cho em thất vọng rồi hả? Không phải đâu, không thất vọng một chút nào hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net